liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330. Người nguyện mắc câu. Sắp tới 20 phút, Tam Thể Một Địa Cầu Chuyện Cũ lượng tiêu thụ cũng đã bán ra 54 vạn sách. Cũng khó trách Đường Kiện sẽ hoài nghi số liệu này đều là quét đấy. Đương nhiên, hắn cũng không có hay không hàn huyên tới quét loại đồ chơi này. Càng không thể nào lãng phí kim tiền lãng phí thời gian đi quét loại này số liệu đi ra. Lưu Vũ Yên nghe Đường Kiện thanh âm kinh ngạc. Ở sau lưng cách đó không xa nhà xe cạnh hỏi một câu. Quét cái gì nha? Không có. Chính là hôm nay xuất bản bán sách mới lượng tiêu thụ quá mạnh. Cảm giác có chút không thực tế. Lần trước, Hà Dĩ Xanh Tiêu Mặc Hoa thời gian một tuần. Trên lượng tiêu thụ mới đột phá 1 triệu. Hiện tại mười mấy phút, Tam Thể Một Địa Cầu Chuyện Cũ liền bán ra 54 vạn sách. Dựa theo tình huống này đi xuống, thời gian một ngày hoàn toàn có thể đột phá triệu lượng tiêu thụ a. Liền tình huống trước mắt đến xem, Tam Thể Một lượng tiêu thụ ít nhất đều là Hà Dĩ Xanh Tiêu Mặc ban đầu hơn mấy chục lần rồi. Cũng không biết đây là chất lượng quá tốt nguyên nhân, vẫn là hắn hiện tại quá phát hỏa. Cho nên không ít fan cũng mua rồi Tam Thể Một tỏ vẻ ủng hộ. Còn là nói cái này tiêu lượng hoàn toàn cho thấy quốc nội nam nhiều nữ thiếu hiện tượng. Dù sao thích khoa huyễn hơn cân nhắc đều là nam độc giả. Thích ngôn tình hơn cân nhắc đều là nữ độc giả. Ừ, đây cũng là một cái rất thiết thực rất phù hợp tình hình trong nước khả năng. Lưu Vũ Yên tẩy rửa mét chuẩn bị nấu cháo. Vừa tò mò hỏi một câu. Làm sao cái mãnh pháp nha? Đường Kiện ngay sau đó trả lời. Liền cùng 2 ngày trước ta gì đó thời điểm mạnh như vậy. Tiểu tiện nhân này thích ăn đòn rồi. Lưu Vũ Yên tức giận lắc đầu một cái. Nhổ nước bọt nói. Phi, nơi nào mạnh? Không biết xấu hổ. Đường Kiện cười hắc hắc. Nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Vũ Yên. Ừ rên một tiếng. Là ai làm ban đầu la hét không chịu nổi. Để cho ta chậm một chút nhẹ một chút. Lưu Vũ Yên nhận thua. Cùng tiểu tiện nhân này tranh luận. Nàng thấy được chính mình đời này cũng không có khả năng chiến thắng một lần. Đường Kiện cũng không trêu đùa. Chính thức nói lấy. Hiện tại sách mới xuất bản bán lượng tiêu thụ đã vượt qua 54 vạn. So với lúc trước Hà Dĩ Xanh Tiêu Mặc còn muốn bán chạy hơn mấy chục lần đây. Vậy ngươi tiền nhuận bút có phải hay không là lại có thể kiếm không ít? Lưu Vũ Yên hiện tại nhưng là lo việc nhà phụ nữ. Đường Kiện tiền đều giao cho nàng tới đánh quản. Cho nên nói đến sách mới bán chạy. Nàng chỉ muốn biết cuốn sách này có thể cho các nàng mang đến bao nhiêu thu nhập. Đường Kiện hàm hồ nói lấy. Dựa theo hiện tại lượng tiêu thụ nhiệt độ. Đơn thuần xuất bản tiền nhuận bút. Ít nhất cũng có thể kiếm 1 triệu đi. Trọng điểm vẫn là điện ảnh và truyền hình bản quyền cùng với cái khác bản quyền. Một khi bán đi, hở một tí hơn 10 triệu vẫn là không có vấn đề. Ngược lại có ta ở đây, coi như chúng ta không làm tài tử, không lan lộn giới giải trí cũng có thể qua cuộc sống giàu có. Có hệ thống cái này phần mềm hách tại, Đường Kiện thật đúng là không lo không có tiền. Hắn chỉ buồn mất mạng mà thôi. Nói đến mạng nhỏ. Đường Kiện liền vội vàng trong lòng gọi ra hệ thống giao diện nhìn một chút. Hiện tại điểm nộ khí vẫn còn đang biên độ nhỏ mà tăng trưởng. Nói rõ Lâm Kính Văn làm ra cái này khởi sự cái cùng với hắn cùng Lưu Vũ Yên tuyên bố rời khỏi giới. Giải trí một kiện sự này ở trên cao còn không có làm lạnh ý tứ. Vẫn chiếm cứ giải trí tin tức điểm nóng đề tài. Góc trên bên phải điểm nộ khí số liệu rõ ràng để cho Đường Kiện có loại mình đã sống lâu trăm tuổi. Cảm giác, dù sao cái này bộ số liệu quá dài rồi. Hắn đếm một cái này đều đã vượt qua 1200 triệu điểm nộ khí. Nhưng công việc nguyện làm như vậy là để cái này 1200 triệu điểm nộ khí. Theo như 500 điểm nộ khí kéo dài tánh mạng 1 phút để tính. Kết quả. Như thế vẫn chưa đủ hắn sống lâu 5 năm. Cái này thật sự là một cái bi thảm sự tình. Nghĩ suy nghĩ nhiều như vậy điểm nộ khí cũng chỉ có thể sống lâu 4, 5 năm. Đường Kiện đột nhiên cảm giác tâm tình tốt giống như không có đẹp như thế rồi. Lưu Vũ Yên cũng không biết Đường Kiện trong lòng buồn là cái gì. Nghe được Đường Kiện một quyển có thể kiếm nhiều tiền như vậy, nàng liền đánh đáy lòng cao hứng hì hì cười nói. Sau đó ngươi viết kiếm tiền nuôi gia đình, ta liền ở nhà giúp chồng dạy con. Xong rồi, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn kia trứng cười ngọt ngào. Mỹ Mỹ, ánh mắt vô cùng ước mơ, ngữ khí vô cùng hướng tới mà cảm khái một câu. Thật được, lúc này, có con cá cắn câu. Đường Kiện quấn dây nhìn một cái, phát hiện mồi câu đã không còn. Kết quả tôm thước đều không có thể câu được một cái. Đều do nhị cắp con chó chết này. Hắn dù sao cũng quái chó rồi. Ai kêu con chó chết này tại trong sông bơi qua bơi lại. Đây không phải là thành tâm nghĩ muốn cùng chính mình đối nghịch sao? Một bên đổi lại mồi câu, Đường Kiện một bên nói. Vậy chúng ta vẫn là trước tiên cần phải đem làm lớn bụng mới được. Muốn không ở chỗ này đánh lên đánh một trận. Ngược lại người chung quanh ảnh cũng không có một cái. Hơn nữa, dã ngoại run rẩy như vậy kích thích. Nói không chừng còn có thể tăng cao mang thai độ khả thi. Nói xong, Đường Kiện nhìn thấy Lưu Vũ Yên tức giận đem cắt đứt ninjin cho đập tới. Hiển nhiên là bởi vì hắn nói đoạn này nói mà cảm thấy hết ý kiến. Hắc hắc, ta cũng hãy nói một chút nha. Cần phải mưu sát chồng sao? Đường Kiện lại cầm lên một cái khác giá cần câu. Đồng dạng là mồi câu không còn. Nhưng lại liền tôm thước đều không có thể câu được một cái. Cái này câu cá thật đúng là một cái chuyện nhàm chán a. Còn là nói cái này trong sông không có cái gì cá. Lần đầu tiên câu cá, người bình thường đều sẽ cùng Đường Kiện một dạng. Luôn cảm thấy chỉ cần thả mồi câu hạ xuống lưỡi câu. Không dùng được chỉ trong chốc lát liền có thể câu đến cá lớn. Kết quả lý tưởng là đầy đạn. Thực tế nhưng là bẫy tra cốt cảm. Chẳng lẽ câu cái cá còn phải lãng phí sinh mạng sử dụng đạo cụ kỹ năng mới được? Đường Kiện trong lòng gọi ra hệ thống giao diện. Lúc này, hệ thống giống như thời khắc chuẩn bị lập tức đề cử một cái được đặt tên là đạo cụ kỹ năng. Cầm thảo, cái này cụ kỹ năng 100.000 liền có thể đổi. Hơn nữa còn là một lần hối đoái. Vĩnh viễn sử dụng, lấy chính mình đối với hệ thống lý giải. Đường Kiện luôn cảm giác cái này dường như không có ích gì một dạng. Dù sao cái khác đạo cụ kỹ năng đều là sử dụng đồng thời mỗi giây tiêu hao 100 hoặc là càng nhiều. Hơn điểm nộ khí, trừ cái đó ra chính là 100.000 thậm chí mấy trăm ngàn điểm nộ khí chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng cái này lại như thế đặc thù. Chỉ cần 100.000 điểm nộ khí liền có thể hối đoái. Hơn nữa còn là một khi sử dụng, cả đời hưởng thụ cái loại này. Hệ thống, ngươi xác định đồ chơi này đối với câu cá có trợ giúp? Đường Kiện trong lòng hỏi. Khương Thái Công là trên địa cầu chứ danh nhân vật. Cái thế giới này nhưng không có cái gì Khương Thái Công. Vì vậy Đường Kiện căn bản không biết cái này Khương Thái Công rốt cuộc là lai lịch gì. Hệ thống âm thanh ở trong đầu vang lên. Đây là ngưu bức nhất câu cá bí tịch. Ngược lại mới 10 vạn điểm nộ khí. Không mua được thua thiệt. Càng không mua được mắc lừa. Hơn nữa một lần mua. Cả đời hưởng thụ. Như vậy nhiều đạo cụ kỹ năng. Cũng chỉ có cái này là nhất giàu nhân ái. Ký chủ ngươi nắm giữ 1 tỷ giá trị bản thân. Cần phải 100.000 đều suy nghĩ lâu như vậy sao? Đến cuối cùng. Đường Kiện đều cảm thấy hệ thống này giọng là tại khinh bỉ ý của mình. Trong lòng của hắn không phục mà khinh bỉ trở về. 10 ắt không là mạng A. 100.000 điểm nộ khí. Đây chính là tương đương với sống lâu 200 phút. Ngươi cho rằng là những thứ này điểm nộ khí đều là gió lớn thổi tới. Nghĩ hoa liền hoa đâu. Hệ thống dứt khoát ngậm miệng không nói. Đường Kiện do dự một hồi. Cuối cùng vẫn là ác quyết tâm. Tiêu hao 100.000 điểm nộ khí đổi cái này đạo cụ. Ừ, cái này cụ kỹ năng lại là một quyển sách. Sử dụng đạo cụ kỹ năng. Đường Kiện não trong biển nhất thời thoáng qua một tia dòng điện. Sau đó một câu nói không ngừng mà ở trong đầu quanh quẩn. Khương Thái Công câu cá. Người nguyện mắc câu. Người nguyện mắc câu. Người mắc câu. Mắc câu. Câu. Huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.